Kiếm tốt quá hà. Chương 470, Tam Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470. Tam Liên thủ như, Thượng Tín, Minh Đăng, lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đã đem hơn 30 người khiêu chiến đội ngũ tinh giản đến 10 người. Kết quả mở đầu tam cái vẫn là giòn bại. Khả năng thời gian so trước đó dài chút, nhưng không có ý nghĩa thực tế. Chỉ là rằng co thời gian thôi. Chân chính chiến đấu đều là dễ dàng sụp đổ. Băng làm cho người ta không nói được lời nào. Thủ như lần nữa đề nghị. Không cần thiết lại thử. Chỉ chúng ta tam cái đi. Còn lại, giao cho thiên ý. Xem ra, vẫn là nhiên tân sư huynh lý niệm của bọn hắn càng chính xác. Cắm kiếm, kỳ thật cũng chỉ là giữa các tu sĩ luận ưu khuyết điểm. Không muốn liên lụy cái khác. Đại phái tử đệ, tự có đại phái tử đệ khí độ kiến thức. Bọn hắn có thể tiếp tục dựa theo an bài khiến cái này cùng mình thân dày các đồng minh đi lên tiêu hao kiếm tu nhuệ khí. Nhưng sau đó thì sao? Thân tử đạo tiêu về sau. Không chỉ có riêng là đệ tử tinh anh tử thương. Càng là các đồng minh đối bọn hắn những này pháp mạch cự kình chất vấn cùng suy đoán. Thất bại qua sau chính là tất nhiên các loại âm mưu luận. Bọn hắn không lấy được hiên viên kiếm tu trên đầu. Tự nhiên hội suy đoán có phải hay không pháp mạch mấy cái cự đầu tại nhân cơ hội này bài trừ đối lập. Suy yếu cái khác đạo thống tinh anh. Nếu như lại có người hữu tâm ở trong đó trợ giúp. Bọn hắn là chân chính cao trí giả. Cùng hắn dạng này, cũng không bằng chính mình thượng. Những người khác mỗi loại tùy tâm nguyện, mặc kệ thành công hay là thất bại, tối thiểu đều sẽ kiên định các đồng minh đi theo lòng tin. Sẽ không mất cả trì lẫn trài. Vài vạn năm, thậm chí so hiên viên còn càng xa xưa đạo thống. Bọn hắn cái nhìn đại cục sớm đã sâu tận xương tùy. Tiền kỳ khả năng xác thực có giống mò mẫm linh tinh kẻ như vậy đang làm chuyện xấu. Nhưng chân chính đến cuối cùng, nên làm cái gì không nên làm cái gì, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, tuyệt sẽ không làm tự tổn căn cơ sự. Bọn hắn tại nên đảm đương lúc, tựu nhất định sẽ đảm đương. Thượng Tín Minh Đăng không ngạc nhiên chút nào, bọn hắn đã sớm liệu đến. Bất quá lời này cũng chỉ có thể từ xếp hạng cao nhất thủ như tới nói. Minh Đăng buông tay, như vậy. Ngày mai tựu đến phiên ta rồi. Ai bảo ta xếp hạng thấp nhất đâu. Thượng Tín không quan trọng. Hậu thiên ta lên. Bất quá ta gần đây thân thể cốt có chút phạm lười. Tốt nhất Minh Đăng sư đệ tựu giải quyết đi. Minh Đăng tựu cười. Ta đây có thể cam đoan không được ngươi. Lười gần a, hảo chỉ. Ngươi đi lên sau lập tức liền không lười. Mấy người nói giỡn gian tựu định tương lai. Cũng là thoải mái, kỳ thật lại tính được cái gì đâu. Đi lên cũng không phải hẳn phải chết. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Ngũ hoàn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu chung còn có 6 cái đâu. Bất quá mới chết thứ 10 dư cô. Bại thứ 9 ngôn pháp. Còn sớm đây, hôm sau, mình đang bước lên ngư dược chi đỉnh. Đại chiến bách hợp, chống đỡ hết nổi mà đi. Ngày thứ 2. Thượng Tín phong độ nhẹ nhàng, phảng phất không phải tham gia đấu chiến, mà là một trận kết bạn. Số khác về sau, bầu trời tại thuật pháp chói lọi chung bình tĩnh lại. Thượng Tín như hắn lúc đến đồng dạng tiêu sái rời đi. Nhìn lấy không giống như là cái kẻ thất bại, ngược lại như cái cùng bạn luận bàn đồng thời thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ ẩn thế cao nhân, kiếm tu trong đám. Đại gia nhìn hoa mắt thần mê, đấu chiến xác thực đặc sắc, cũng được xưng tụng là hiểm tượng hoàn sinh, nhưng xem như cả ngày tại liếm máu trên lưỡi đao kiếm tu đến nói. Nhưng từ chung cảm giác nhạy cảm đến một tia không tầm thường. Không có vong ngã, không có tuyệt tranh, càng không có dồn vào tử địa. Phụ hội tự cười, đây chính là pháp mạch, vài vạn năm đến. Bọn hắn tựu từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Đánh thắng được liền hướng chết bên trong làm. đánh không lại Tửu Cẩu lấy. Tuy kết quả không như ý, nhưng phong độ còn tại. Đầu hình bất loạn, vấn, như Hiên Viên Vô Thượng Tam Thanh Già Lam bốn người cùng tranh một trận. Tựa như hôm nay, Hiên Viên cầm đầu, lại không thượng lại Già Lam lại Tam Thanh. Như vậy, Tam Thanh sử ký bên trên sẽ viết như thế nào? Bên cạnh Yên Ba Tựu cười. Còn có thể viết như thế nào? Chiến tích bày ở nơi này. Hắn còn có thể đổi trắng thay đen hay sao? Ngồi kiếm sơn cùng Tam Thanh chung sống nhị hải lâu vậy. Oán niệm cực sâu. Tổn hại khởi Tam Thanh đến vậy chân chính là không lưu chỗ trống. Cay nghiệt âm hiểm. Phụ quỷ liền đang lời nói. Sai. Tam Thanh sử ký bên trên sẽ như thế viết. Tại một trận long tranh hổ đấu trong trận đấu. Ta đại Tam Thanh tu sĩ Quang Vinh thu được hạng tư. Lại sáng tạo giai tích. Đến mức Hiên Viên. Bọn hắn thu được đếm ngược đệ tứ. Thủ Như chậm rãi hướng Ngư Dược đỉnh núi bay đi. Hôm nay trận này là một trận vạn chúng chú mục chiến đấu. Bởi vì hắn là cho tới bây giờ xếp hạng cao nhất tại bảng cường giả. Thứ ba cao xếp hạng cũng không phải hư danh. Kia là có vô số chân thực chiến dấu vết vì dựa vào. Khả năng trên ngũ hoàn cũng xác thực có thắng qua hắn. Nhưng chênh lệch tuyệt sẽ không đại. Trên cơ bản Tựu đại biểu ngũ hoàn đứng đầu nhất trúc cơ trình độ. Đây là một trận rồng thực sự tranh hổ đấu. Nếu như băng đường hồ lô lại nhẹ nhõm chiến thắng. Về sau chi chiến, Tựu cơ bản không có cái gì lo lắng. Trước ba ở giữa, lại có bao nhiêu lớn khác biệt. Toàn bộ Ngư Dược dưới vách, đều biến thành một cái cực lớn sòng bạc. Kiếm tu nhóm làm nhà cái, là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá tỷ lệ đặt cược là một đường hướng phía dưới. Nguyên lai bọn hắn còn có thể đánh cược chung thắng được đại lượng linh thạch. Nhưng bây giờ, đã sớm rớt phá 5 năm tỷ lệ đặt cược. Rốt cuộc không ai dám hạ cao tỷ lệ đặt cược cược lâu Tiểu Ất thua. Cũng chỉ có thể kiếm cay vất vả tiền. Không có cách, thực lực cường đại. Tất cả mọi người nhìn kỹ một phương đang đánh cược trong cục bình thường đều là loại đãi ngộ này, Thủ Như dạo bước bầu trời. Thái độ thư nhàn, bần đạo Tam Thanh Thủ Như, nay đến lĩnh giáo Yên đạo hữu tuyệt thế kiếm kỹ. Lâu Tiểu Ất đáp lễ, Hiên Viên yên đầu, may mắn đến hội cao hiền, may mắn thế nào chi. Thủ Như yên nhìn sắp tiếp cận ngàn trượng phạm vi, theo trong nhẫn lấy ra một vật. Tứ phương vì tháp, ta có tháp cao, tứ phương làm hạn định, vốn là trong môn đồ cất giữ. Hàng duy linh khí, tu sĩ không đáp bên ngoài vật vì theo, nhưng đạo hữu kiếm nhanh lại xa. Bần đạo không muốn mạo hiểm, cho nên mượn nhờ vật này, làm trò hề cho thiên hạ. Tứ phương tháp bị ném ra, không nhanh không chậm bay về phía Ngư Dược đỉnh núi. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Lại là một bộ này. Trước đó Minh Đăng cùng Thượng Tín cũng là dạng này. Khi tiến vào hắn phi kiếm công kích tầm bắn trước. Thông qua một loại nào đó kết giới sinh ra để đạt tới gần mục đích. Ở phương diện này, Tam Đại Pháp Mạch Lưu Manh Thủ Pháp không có sai biệt. Minh Đăng là bộ sinh liên. Thượng Tín là kết giới chiếu phản. Hiện tại Thủ Như Nha, Thủ Như Tứ Phương Tháp. Bay ra trăm trượng liền trực tiếp huyễn hóa thành một cái không gian kết giới. Thuận tiện đem Thủ Như bọc vào. Không gian không ngừng xoay tròn. Càng lúc càng lớn, tựa như một đầu vô cùng to lớn xúc tu quái. Kéo dài đến Ngư Dược đỉnh núi lúc. Kéo một phát kéo một cái. Toàn bộ không gian liền đang chính trục tại lấy Ngư Dược đỉnh núi làm trung tâm. Phương viên ngàn trượng phạm vi đều bị hắn bao phủ trạng thái. Không thể không nói, Á Phác trận chiến kia đối bọn hắn cảm xúc thật rất lớn. Chính là tóm chặt lấy hắn không thể dễ dàng buông tha đỉnh núi không gian như thế một sự thật. Dễ như trở bàn tay để cho mình đạt tới tiếp cận kiếm tu mục đích. Sẽ không còn tại viễn trình thượng lâm vào chỉ chịu đánh không thể hoàn thủ hoàn cảnh. Thực sự cầu thị mà nói, cái này cũng không tính phạm quy, Người kiếm tu có viễn trình ưu thế. Còn không cho ta pháp tu kết giới ứng đối rồi. Chỉ là chiếm một điểm nhỏ tiện nghi. Xem như cắm kiếm chi nhân. Muốn đuổi đi người khiêu chiến cũng chỉ có thể chủ động tiến vào kết giới. Mà không có khả năng một mực tại bên ngoài phi a phi túng kiếm. Ở bên ngoài đợi thời gian dài. Kia bà cắm vào đỉnh núi kiếm gãy là có khả năng bị nhân rút ra. Đây cũng là ngư dược cắm kiếm quy củ. Đỉnh núi thần bí pháp trận hội bảo hộ cắm kiếm một đoạn thời gian. Nếu như thời gian dài không thắng, liền có khả năng bị nhân rút ra. Kiếm bị rút ra cũng không có nghĩa là chính là thất bại. Nếu như cắm kiếm giả cuối cùng bà kiếm đoạt lại tiếp tục cắm xuống. Hết thảy như cũ, duy nhất biến hóa ở chỗ. Thời gian bị một lần nữa tính toán. Cắm kiếm giả không thể không bắt đầu tiếp tục kế tiếp 10 năm. Cách chương.